Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, nhân tộc biến hóa. Đi, trở về nhìn xem, cảm thấy nghi hoặc, Phong Tử Thần không khỏi tăng tốc bước chân, hướng nhân tộc Hoàng Đình đi tới, hậu thổ hóa luân hồi, yêu tộc đồ người kiếp liền không xa, nhân tộc biến hóa, có lẽ có liên quan với đó. Bất quá, đến cùng là rời đi nhân tộc lâu, Phong Tử Thần cũng không trực tiếp trở lại nhân đạo Hoàng Đình, mà là ẩn tàng thân ảnh, tại nhân tộc trụ sở nhìn chung quanh, quan sát nhân tộc những năm gần đây biến hóa. Ồ, làm sao nhiều như vậy ngoại tộc người? Không đi ra ngoài mấy bước, Phong Tử Thần liền phát giác không đúng. Tại hắn cảm ứng xuống, nhân tộc trụ sở bên trong, trừ cái kia đường hoàng đại khí nhân tộc khí cơ bên ngoài, vậy mà nhiều hơn không ít dị tộc khí cơ. Cái này biểu thị, nhân tộc trụ sở trừ nhân tộc bên ngoài, còn có không ít dị tộc đóng quân. Như thế có ý tứ. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần một bước phóng ra, đi thẳng tới nhân tộc trụ sở bên trong. Kỳ thật, lấy hắn cảnh giới mà nói, muốn biết đạo nhân tộc những năm nay xảy ra chuyện gì, tùy tiện vừa suy tính, liền có thể biết được hết thảy tất cả. Nhưng, chờ mong bắt nguồn từ không biết. Như mọi chuyện đều dựa vào suy tính ra kết luận. Người kia còn sống có cái gì niềm vui thú có thể nói. Trò chơi hồng trần, cũng là một hồi tu luyện. Quả nhiên, lại tới đây về sau, Phong Tử Thần phát hiện, người kia người tới quá khứ thân ảnh bên trong, có không ít dị loại tồn tại. Không có chút nào khúc mắc tại cùng người chung quanh cười cười nói nói. Những thứ này dị tộc, đều lấy đạo thể bộ dáng đi lại trong nhân thế. Lại thu liễm lấy tự thân khí tức. Xem ra cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác nhau. Có thể Phong Tử Thần là dạng gì cảnh giới. Trên đời này có thể giấu giếm được hắn người. Quá ít, ánh mắt có chút quét qua. Liền biết lai lịch của những người này. Có thủy tộc, có thần thú. Có tiên thiên sinh linh, đủ loại kiểu dáng chủng tộc đều có, càng có yêu tộc, vu tộc, may mà bọn họ không có đánh lên, mà lại, lúc này nhân tộc trụ sở, cùng hắn trước khi rời đi so sánh, có rõ rệt biến hóa, náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt, nếu không phải Phong Tử Thần trong lòng biết nơi này là hồng hoang, chỉ sợ còn tưởng rằng trở lại hậu thế phố xá sầm uất bên trong, tại hắn bên tai. Truyền đến chính là một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng giao hàng. Tại hắn trước mắt, xuất hiện, là từng cái cửa hàng. Bán các loại hàng hóa. Có linh dược, có thần thạch, có linh tuyền, đủ loại thiên tài địa bảo. Cái gì cần có đều có. Tựa như Phong Tử Thần đến. Không phải là nhân tộc trụ sở, mà là một cái cỡ lớn thị trường mua bán. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, tại cái kia cửa hàng bên trong. Trừ buôn bán thiên tài địa bảo cửa hàng bên ngoài, vẫn còn có tửu lâu tiệm cơm tồn tại. Cái này thật sự nhường người kinh ngạc tới cực điểm. Nghe cái kia trong không khí bay tới mùi hương ngây ngất. Phong Tử Thần không hề bận tâm tâm tư. Xuất hiện một chút chấn động. Thật sự là hoài niệm a. Hắn, thật sự là rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Tâm tình phức tạp. Phong Tử Thần từ từ hướng tiền. Xuyên qua từng đầu đường đi. Chẳng có mục đích đi tới, nhưng quỷ dị chính là, chung quanh người đi đường, lại là hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại, dù là Phong Tử Thần theo trước mặt bọn hắn đi ngang qua. Cũng là như thế, đưa thân vào phố xá sầm uất bên trong, Phong Tử Thần chẳng những không có cảm thấy bực bội, ngược lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tựa như trở lại hậu thế, nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, giang hai tay ra. Hưởng thụ lấy hết thảy trước mắt, thì ra là thế, hoảng hốt ở giữa, Phong Tử Thần minh bạch, nhân tộc khí vận tại sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì giao dịch này thị trường, hắn hội tụ bát phương thương khách, vô tận chủng tộc, các nơi sinh linh, có trên trời bay, có trên mặt đất chạy, có trong biển du lịch, chủng loại phong phú, không nói bao quát hồng hoang tất cả chủng tộc. Nhưng cũng hội tụ hồng hoang đại bộ phận chủng tộc. Nhiều như vậy sinh linh hội tụ. Mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ là kinh người. Nhân tộc khí vận bởi vậy tăng vọt, cũng là chuyện đương nhiên. Năm đó, Phong Tử Thần trước khi đến Vu tộc thời điểm, từng nhường Huyền Đô đạo nhân dịch ngang thị, bắt đầu thành lập nhân tộc phường thị, lấy phát triển thương đạo. Cái kia dịch ngang thị, cũng là bất phàm, không chỉ có xuất sắc hoàn thành Phong Tử Thần nhắc nhở, thậm chí còn hoàn thành vượt qua hắn dự tính. Dịch ngang thị lấy Thái Thanh Thánh Nhân vì chỗ dựa, lại có Đông Hải làm hậu thuẫn, có thể theo Bồng Lai Hải thị triệu tập tới đại bộ phận. Hồng hoang thế giới bên trên không có thiên tài địa bảo. Cái kia trong biển chân bảo, một khi xuất thế, nó hiếm lạ, nó công hiệu, nó thần dị, trong thời gian cực ngắn, liền thu hút đến không ít ánh mắt. Lại tăng thêm, dịch ngang thị càng là mỗi cách một đoạn thời gian, liền lấy ra mấy cái Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế đan dược ra tới, tiến hành đấu giá. Cái này cũng khiến cho nhân tộc phường thị thanh danh trực tiếp truyền khắp hồng hoang, hình thành lớn lao lực ảnh hưởng. Thái Thanh Thánh Nhân người thế nào? Huyền Môn Đại Sư Huynh, Sáu Thánh Đệ Nhất Nhân. Đương nhiên, những thứ này thân phận mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Thái Thanh Thánh Nhân là hồng hoang đan đạo chi tổ, luyện đan nhất đạo, chính là theo hắn trong tay truyền xuống. Bực này nhân vật luyện chế đan dược, nó hiệu quả có thể nghĩ, cho dù là bình thường nhất nhất chuyển kim đan, cũng muốn so bình thường ba tứ chuyển kim đan muốn tốt, mạnh hơn. Nếu không phàm, mà lại không nói đan dược dược lực, chỉ bằng vào lấy Thái Thanh Thánh Nhân luyện đan dược, cái danh này liền đầy đủ nhường người xu thế như hạc. Thánh Nhân luyện chế đan dược, nếu là nhiễm một tia Thánh Nhân trên người đạo vận, vậy sẽ ra sao? Nó bất phàm, có lẽ có thể giúp người đột phá Đại La Kim Tiên. Cho nên, tại dịch ngang thị lấy ra Thái Thanh Thánh Nhân luyện đan dược về sau, nhân tộc phường thị lập tức liền nóng nảy, thu hút không biết hồng hoang bao nhiêu cao thủ. Nhất là, theo đế giang tại toàn bộ hồng hoang bày ra vô số truyền tống trận, khiến cho giao thông càng thêm tiện lợi. Đến nhân tộc phường thị người liền càng nhiều, không có truyền tống trận đều muốn đến, huống chi có truyền tống trận. Có thể nói, nhân tộc phường thị có thể có hôm nay, tất cả đều là Thái Thanh Thánh Nhân đan dược công lao. Đông Hải thiên tài địa bảo, dĩ nhiên mới lạ, khả năng hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng tuyệt đối không thể thu hút hồng hoang ánh mắt của mọi người, hay là trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, nếu không phải như thế, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không sẽ thu hắn làm đồ đệ, thu nó làm môn hạ của mình đệ tử duy nhất. Bản thân liền là đối với dịch ngang thị một loại khẳng định. Mà theo nhân tộc phường thị phát triển, càng là kéo theo chung quanh khai phát, nhân tộc trụ sở cũng bởi vậy được không ít chỗ tốt. Hội tụ đại lượng vạn tộc cao thủ, cũng là lúc này, nhân tộc cái này trước kia không có chút nào tồn tại cảm hậu thiên chủng tộc, dần dần tại hồng hoang triển lộ ra tài giỏi, xuất hiện tại vạn tộc trước mặt, chính thức gia nhập hồng hoang cái này ầm ầm sóng dậy đại võ đài. Mà theo cùng nhân tộc tiếp xúc, cái này nữ oa nương nương sáng tạo hậu thiên chủng tộc, càng là bị vạn tộc mang đến không giống thể nghiệm. Bọn họ rõ ràng nhỏ yếu vô cùng, chính là nhược tiểu nhất tiên thiên sinh linh, đều muốn cường đại hơn bọn hắn vô số lần. Càng bất khả tư nghị chính là, bọn họ lại có tuổi thọ hạn chế, có sinh lão bệnh tử, thậm chí có nhân tộc vừa sinh ra tới liền tiên thiên chi khí đều không thể hấp thu, chân thực không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.